Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 388, tiết lộ nhân vật tình báo. Nếu như bị vẫn luôn đi theo, kia cùng, Ngật Đại Lực, quyết đấu muốn làm sao bắt đầu đâu? Lạc Phi không nghĩ tới ép một vòng thứ ba kịch bản. Vừa lên tới liền cho chính mình một cái xa không giống với phía trước hai vòng ra oai phủ đầu. Lúc này ống kính vì khán giả hoán đổi, Ngận Đại Lực, tại thôn Tây một bên tình cảnh. Hắn gặp được tình huống giống như Lạc Phi, cũng không thể tự mình tại thôn bên trong tùy ý đi lại. Bất quá vẫn luôn bị thôn dân nhìn chằm chằm hành tung, Ngận Đại Lực. Ngược lại là không có quá nhiều do dự. Chỉ thấy hắn trực tiếp làm lơ theo dõi hắn hai tên tiểu thôn dân. Tại thôn bên trong trên đường chính tiếp tục hướng đông đi. Ý đồ là muốn mau sớm trước xác định Lạc Phi vị trí lại nói. Lại nói Lạc Phi bên này. Tại cảm nhận được các thôn dân không hữu hảo về sau. Không khỏi có chút tiếc hận không mang kịch bản sửa chữa dùng bút chuyện này. Nếu như hắn tại này kịch bản bên trong vẫn như cũ có dự báo một lần kịch bản năng lực. Thế tất sẽ tại cùng, Ngận Đại Lực, quyết đấu bên trong chiếm cứ một loại nào đó tiên cơ. Đương nhiên, tiếc hận cũng không có nghĩa là hối hận. Dù sao Thanh Phong Kiếm cũng là đối phó, Ngận Đại Lực, đằng mạn chiến nhiễu thuật quan trọng vũ khí. Tại sao, Ngận Đại Lực, suy nghĩ thời gian dài một ít về sau. Lạc Phi không có giống, Ngận Đại Lực, vội vã như vậy tại trước đi tìm đúng tay. Mà là càng kiên nhẫn một ít, chủ động hỏi ra phía trước dò hỏi hắn tới cái này thôn mục đích tinh trắng hán tử. Đại ca, xem các người thật giống như thực không thích kẻ ngoại lai tại thôn bên trong dừng lại. Có nguyên nhân gì à? Ta cũng hảo cẩn thận một chút, miễn cho phạm trong thôn các người kiêng kỵ. Hừ hừ. Biết rõ còn cố hỏi. Không ngờ tinh trang hán tử lại hỏi lại Lạc Phi nói. Có thể tìm tới cái này thôn. Có rất ít không phải là vì trường thọ tới. Ngươi dám hướng ta hứa hẹn ngươi không phải sao? Trường thọ, Lạc Phi không có nghĩ đến cái này thôn thế mà còn có như vậy kịch bản. Hắn có chút buồn bực rõ ràng là một cái người chơi gian một vi một đối chiến kịch bản. Này, trường thọ. Kịch bản ý nghĩa lại ở nơi nào? Tinh tráng hán tử thấy Lạc Phi lộ ra nghi hoặc biểu tình. Càng là cười lạnh nói. Ngươi nếu không biết càng tốt hơn. Nghỉ ngơi đủ liền mau chóng rời đi. Nếu là tại ta trước mặt giả vờ không biết. Cũng sẽ không có ngươi quả ngon để ăn. Lạc Phi thấy đối phương lần nữa đưa ra cảnh cáo về sau. Cũng không có bất kỳ cái gì tiến thêm một bước giải thích ý tứ. Lo lắng tiếp tục hỏi sẽ càng dẫn đối phương hoài nghi cùng phản cảm. Bắt đầu tạm mặc kệ đã xuất hiện, trường thọ, kịch bản. Trước chậm rãi đi về phía trước, bốn phía quan sát thôn bên trong hoàn cảnh địa lý. Muốn tìm một cái càng lợi cho phát huy chính mình thực lực địa phương chờ đợi, Ngận Đại Lực, tới. Cùng hắn chiến đấu, trên đường đi. Lạc Phi phát hiện thôn bên trong cũng vô đặc khác biệt địa hình địa vật. Trong phạm vi tầm mắt đất đai đều đặc biệt bằng phẳng. Có thể che chắn người chơi ánh mắt ngoại trừ mấy chục tòa thôn dân ở lại phòng ốc. Còn lại liền chỉ có trước phòng sau phòng cùng đại đạo hai bên cây lá to. Nhìn thấy này đó phòng ốc đều thực bình thường. Trên đường đi cũng không gặp được cái gì có thể gây nên chú ý đặc thù kiến trúc. Hoặc vật phẩm. Lạc Phi trong lòng bắt đầu kỳ quái này. Trường thọ. Hai chữ đến cùng từ đâu mà tới. Cứ như vậy. Trước mắt phương rốt cuộc xuất hiện một đầu bốn. Rộng 5 mét dòng sông lúc. Lạc Phi cũng nhìn thấy tại bên kia bờ sông dừng bước không tiến. Ngận Đại Lực. Những này thôn dân tổng đi theo chúng ta. Thực sự thực đáng ghét. Ngận Đại Lực cũng nhìn thấy chậm rãi mà tới Lạc Phi. Mở miệng trước nói, ngươi nói đợi chút nữa chúng ta muốn đánh nhau, bọn họ hay không sẽ quấy nhiễu chúng ta. Không đợi Lạc Phi đáp lời, Ngận Đại Lực đi theo phía sau hai tên tiểu thôn dân đã lập tức biểu thị phản đối nói. Thôn bên trong không cho phép ẩu đả, các ngươi phải có ân oán cá nhân, mời rời đi thôn giải quyết. Đúng vậy, các ngươi nếu dám ở trong thôn đánh nhau, thôn trưởng là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lạc Phi đi theo phía sau hai tên tiểu thôn dân cũng phát ra đồng dạng cảnh cáo. Kia nhưng làm sao bây giờ? Ngận Đại Lực, lời này trực tiếp là nói với Lạc Phi. Người biết chúng ta không cách nào rời đi thôn lại phân cao thấp. Tại này bên trong ngươi khẳng định là thông minh nhất. Ngươi nói một cái biện pháp đi. Này này, cái gì gọi là ta là thông minh nhất? Lạc Phi căn bản không tin đối thủ thổi phồng, nhún vai làm bất đắc dĩ trạng. Ta cũng không có cách nào. Ngươi rõ ràng chúng ta không thể đối với bọn họ tới cứng. Tới cứng? Lạc Phi phía sau một người tiểu thôn dân lập tức liền ôm lấy cười lạnh. Ngươi biết thôn chúng ta bên trong có bao nhiêu thanh niên trai tráng nam tử? Chừng hơn 50 người. Chỉ bằng hai người các ngươi, thật dám động thủ, ta lập tức gọi bọn họ tới đánh ngươi thổ huyết, còn muốn làm chúng dập đầu nhận lầm. Loại này bó tay bó chân cảm giác, thật làm ta thực không vui vẻ. Ngận Đại Lực, vui đùa nói, ngươi có thể hay không dùng một chút ngươi, trang bị. Đem chúng ta bị hạn chế sửa lại, như vậy chúng ta liền có thể buông tay buông chân chiến đấu. Hắn làm sao biết ta trang bị có thể thay đổi kịch bản? Lạc Phi nghe đối phương như vậy nói, trong lòng chính là giật mình, mặt ngoài vẫn lặng lẽ nói, ta không biết ngươi tại nói cái gì, che giấu cũng không dùng. Ngận Đại Lực, một bộ, đã sớm biết ngươi nội tình, dáng vẻ. Tại thượng vạn mây người xem trước mặt công khai nói, ngươi cho rằng ngươi lần trước làm ra diều hâu thắng chúng ta. Chúng ta liền sẽ không sau đó phân tích cùng thu thập tình báo a. Ngươi có như vậy cường đại trang bị, khó trách có thể vững vàng cá nhân thực lực bảng thứ nhất. Lạc Phi nghe được thu thập tình báo bốn chữ này, mặt ngoài vẫn như cũ duy trì chấn định tự nhiên biểu tình. Đại não cũng đã tại cấp tốc vận chuyển, tại suy nghĩ này, tình báo đến cùng là như thế nào bị tinh thần đội biết được. Làm Lạc Phi nhất hoài nghi, liền là trước kia bởi vì hiểu lầm cùng ghen ghét bị tức giận rời đi chiến đội, Ái Thùy Thùy. Hắn biết hắn trước khi đi Lạc Phi nhân vật hết thảy cơ bản số liệu. Nếu như tinh thần đội phái người thêm hắn bạn tốt đều xem trọng kim dẫn dụ hắn, hắn rất có thể sẽ đem biết đến hết thảy đều nói cho tinh thần đội. Nhưng Lạc Phi rõ ràng. Lúc này trọng yếu nhất vẫn là muốn trước thắng được cuộc tỉ thí này. Đến tột cùng là ai tiết lộ hắn nhân vật tin tức chuyện. Hắn hẳn là đang quyết đấu kết thúc sau lại từ từ suy nghĩ. Thế là hắn đối mặt, Ngận Đại Lực, mỉm cười. Trực tiếp liền phủ định nói, người tình báo nơi phát ra cũng chưa chắc có thể tin. Các ngươi tinh thần đội tài đại khí thô, có người chơi vì nhiều lừa gạt ít tiền. Cho các ngươi tình báo giả cũng rất bình thường. Tốt a, đã ngươi không thừa nhận, ta cũng không tiện miễn cưỡng. Ngận Đại Lực không lại trong vấn đề này cùng Lạc Phi quá nhiều dây dưa, mà là trực tiếp thay đổi ra hắn cái kia thanh đại khảm đao nói với Lạc Phi. Không bằng chúng ta tốc chiến tốc thắng, nếu thôn dân tụ tập càng nhiều, liền phiền toái hơn. Không đợi Lạc Phi cũng biến ra thanh phong kiếm, Ngận Đại Lực, phía sau hai tên tiểu thôn dân liền lập tức đem ngón tay bỏ vào miệng bên trong thổi. Ra vô cùng sắc nhọn huýt sáo. Thôn bên trong địa phương khác liền lập tức truyền đến thôn dân hướng bên này tụ tập thanh âm. Chính là phiền phức, Ngận Đại Lực, nhìn thoáng qua sông nhỏ bên trên đơn giản cây cầu gỗ nhỏ. Nói với Lạc Phi. Ngươi lui ra phía sau một chút, ta đi qua cùng ngươi giao chiến, nếu không ta sợ ngươi thừa dịp ta qua cầu lúc đánh lén. Nhiên mà lúc này, Lạc Phi lại là mỉm cười, lấy ra, linh cảm bắt giữ bản chép tay, vừa viết vừa nói. Ta là sẽ không lui lại, ngươi nếu thượng cầu cầu kia liền sập, đến lúc đó ta tiếp tục công kích ngươi. Ngận đại lực, thấy Lạc Phi lấy ra bản chép tay, cũng là thật không dám theo trên cầu xông lại tiến công Lạc Phi. Chỉ khí đến dậm chân nói, ngươi không cho ta đi qua, đợi chút nữa các thôn dân đều tới, phiền phức chính là hai chúng ta. Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.